Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên của Khương Nghị cũng không phải là xa lạ. Bọn họ cũng không phải khiếp sợ vì cái tên này, mà là khiếp sợ vì cái tên này sinh ra liên quan cùng vị tiền bối trước mắt này. Thương gia Thương Ngô, quả nhiên là yêu nghiệt liên tiếp xuất hiện a. Vân Thiên hít sâu một hơi, tâm tình phức tạp. Nguyên bản còn đang suy đoán vị trùng đồng già này hẳn là đệ tử của lão quái lánh đời nào đó ở trung vực. Nhưng chưa từng nghĩ, đối phương lại xuất thân từ Thương Ngô Khương gia. Sau khi khiếp sợ, hắn cũng dần dần thoải mái. Dù sao Thương Ngô Khương gia vốn là nơi yêu nghiệt hoành sinh. Đám người Khương Thần, Khương Viêm, Khương Bắc Huyền, Khương Hy Vi đều là nhân tài kiệt xuất trong thiên kiêu. Bây giờ lại có thêm một Khương Nghị có được trùng đồng, thật ra cũng không phải là chuyện gì khó có thể tiếp nhận. Đúng lúc đó, gã như nghĩ ra gì đó, khóe môi hơi co giật. Dư quang hắn quét về phía Vân Thiên bên cạnh, đáy lòng nổi lên một tia cảm giác quái dị không nói ra được. Hắn nhớ rất rõ ràng, trên thiên kiêu bảng của năm vực, Khương Nghị chẳng qua chỉ xếp hạng thứ 19, mà Vân Thiên vừa vặn xếp hạng thứ 18. Vốn còn cảm thấy xếp hạng này có chút hợp lý. Nhưng hiện tại xem ra, quả thực là hoang đường đến cực điểm. Hợp lý chỗ nào a, khốn kiếp. Gã thầm mắng, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Đùa gì thế, một quái vật ít nhất cũng có được chiến lực cấp nửa bước hoàng chủ, thế mà chỉ có thể xếp hạng thứ 19. Rốt cuộc đám người này cảm thấy Khương Nghị quá yếu, hay là quá coi trọng bọn họ. Ý nghĩ này như kim đâm tim, mang theo một tia hàn ý. Gã chỉ thấy những kẻ xếp hạng lập ra trong thiên kiêu bảng như đang diễn kịch. Những tên kia rốt cuộc nghĩ như thế nào, Vân Thiên cũng đang tâm trạng khó bình tĩnh. Trùng đồng giả, hơn nữa có được chiến lực mạnh mẽ như thế, thế mà chỉ có thể xếp hạng thứ 19. Chẳng lẽ chúng ta được bọn họ nâng cao tại thượng, chỉ là để phụ trợ phần hoang đường này thôi sao? Đây quả thực là nâng giết. Lẽ nào những người chúng ta được nâng cao tại thượng, chỉ là để làm nền cho sự hoang đường này? Hắn hơi nắm chặt nắm đấm, hận không thể đi tìm những người xếp hạng biên chế kia, chất vấn bọn họ đến cùng là bình phán như thế nào. Lúc này, nếu để cho những người phụ trách xếp hạng nghe được tiếng lòng của bọn hắn, chỉ sợ sớm đã mặt mũi tràn đầy vô tội, hô to oan uổng. Dù sao Khương Nghị cũng rất ít lộ diện, ngày thường khiêm tốn đến kinh người. Lại có ai có thể ngờ tới vị thiên kiêu đứng hàng Thương Ngô thập kiệt này, lại sẽ là một trọng đồng giả. Ngay khi hai người đang suy nghĩ, Khương Nghị lạnh nhạt đảo mắt qua, hơi có vẻ nghi hoặc, các ngươi còn có việc? Diệp Phong và Vân Thiên cả kinh, vội lấy lại tinh thần, tỏ vẻ xấu hổ. Gã ho nhẹ một tiếng, miễn cưỡng mỉm cười, Khương huynh. Ách, tiền bối, trận chiến ngày hôm nay, để cho chúng ta lãnh hội được uy thế của cường giả chân chính, chỉ cảm thấy cái gọi là ngũ vực thiên kiêu bảng ở bên ngoài kia. Thật sự hoang đường, lại không nhận ra chân long như tiền bối, xếp ngài ở vị trí gần phía sau như thế. Vân Thiên phụ họa, giọng nói mang theo kính sợ, đúng vậy, thực lực của tiền bối, khi rung động thế nhân, đã có thể cùng đám người thiếu đế tranh phong, nhưng bây giờ, lại được xếp ở vị trí này. Vừa nghĩ đến đây, tại hạ liền cảm thấy phẫn uất bất bình thay tiền bối, càng là cảm thấy bảng danh sách kia chỉ là trò cười, tăng thêm trò cười cho thế nhân. Khương Nghị nhìn bọn hắn, lạnh nhạt mở miệng, con đường tu hành, cảnh giới cùng thực lực vốn là cần bản thân tinh tiến, bình luận người ngoài không quan trọng. Các ngươi nếu có thể khám phá những thứ này, có lẽ còn có không gian phát triển càng lớn. Lời này rất bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa thâm ý. Diệp Phong và Vân Thiên ngẩn ra, lòng giấy sóng. Hai người tự xưng là thiên kiêu, lại bị mấy lời ít ỏi này đánh thức. Bọn họ liếc nhau, trong mắt lộ ra mấy phần xấu hổ cùng kính nể. Tiền bối nói có lý, chúng ta chắc chắn khắc ghi trong lòng. Gã nghiêm túc ôm quyền, ngữ khí thêm mấy phần thành khẩn. Khương Nghị mỉm cười, không nhiều lời nữa. Hắn nhìn chung quanh, thuận miệng nói, nếu không có chuyện gì khác, hai vị tự trân trọng, ta còn cần trở về trung vực, báo cho sư tôn biết việc này. Hai người nghe xong, trong lòng chợt cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng biết đối phương có chuyện quan trọng trong người, không thể cưỡng ép lưu lại. Vì vậy Vân Thiên nghiêm túc ôm quyền, tiền bối một đường trân trọng, ngày sau nếu có cơ hội, mong rằng gặp lại. Diệp Phong không nhịn được mở miệng nói, tiền bối, nếu có cơ hội, có thể cùng nhau luận bàn, thỉnh giáo ngài một chút hay không? Khương Nghị vốn muốn từ chối, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi dừng bước. Khóe miệng hắn ta cong lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa, nếu các ngươi có thể đi Thương Ngô Sơn, thắng được đệ đệ Khương Hạo của ta, ước hẹn luận bàn này, ta liền đồng ý. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời. Diệp Phong và Vân Thiên sững sờ, lâu lắm rồi không bình tĩnh lại được. Khương Hạo sao? Gã khẽ giọng, ánh mắt thâm trầm. Hắn cũng không xa lạ gì với cái tên này. Khương Hạo, cùng Khương Nghị giống nhau, đều là một trong Thương Ngô thập kiệt. Nhưng ngoại giới nghe đồn, người này mới hơn 10 tuổi, rất ít khi xuống núi, thực lực chân chính không người biết được. Lúc này, Vân Thiên nhíu mày, chậm rãi nói, Khương Hạo này tuổi tuy nhỏ, nhưng có thể cùng Khương Nghị đặt song song Thương Mô Thập Kiệt, tuyệt đối không tầm thường. Theo hắn biết, những người hiểu chuyện bên ngoài xếp hạng thứ 23 trên ngũ vực thiên kiêu bảng của Khương Hạo. Vốn cho rằng thứ hạng này có chút hư cao. Nhưng vừa thấy trận chiến giữa Khương Nghị và Ngũ Hướng Tiện, hắn đã sinh lòng hoài nghi bảng danh sách này, suy đoán xếp hạng của Khương Hạo có lẽ cũng bị Khương Nghị đánh giá thấp nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Vân Thiên không khỏi lắc đầu, châm chọc nói, xếp hạng này, quả thực chính là một trò cười. Những người bên ngoài kia căn bản biết rất ít về Thương Mô Khương gia, làm sao có thể chân chính bình phán, đạt được xếp hạng hợp lý. Gã gật đầu tán đồng. Đúng vậy, dù sao có Khương Nghị làm ví dụ trước, mỗi người trong Thương Mô Thập Kiệt này, ta cũng không dám khinh thường nửa phần. Vân Thiên nhìn nơi Khương Nghị biến mất, trầm giọng nói, lẽ ra nên như vậy, huống chi, trong lời nói của Khương Nghị, hiển nhiên rất có tự tin với vị đệ đệ này. Đã như vậy, ta thật sự muốn kiến thức một phen, nhìn xem người này có thể có mấy phần thần thái của huynh trưởng hắn. Gã nghe vậy, đột nhiên đề nghị, sao không mượn cơ hội này tiến về Đông Vực một chuyến. Trước kia là không có cách nào, nhưng bây giờ, bình chứng năm vực lại suy yếu, đã có thể dung nạp tu sĩ nguyên thần chúng ta tự do ra vào. Xưa này giới tu hành Đông Vực luôn cường thịnh, đứng đầu tứ vực, nếu có thể du lịch luận bàn một phen, nhất định có thể thu hoạch được không ít. Vân Thiên suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hừng hực. Ta cũng đang có ý này. Ngoại giới thịnh truyền, thiếu đế là thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong của năm vực, lòng dạ rộng lớn, thực lực chắc tuyệt, hấp dẫn vô số thiên kiêu đi theo, nếu chuyến này có thể may mắn nhìn thấy thiếu đế một lần, chưa chắc đã không phải là một hồi tạo hóa. Không tệ, Diệp Phong cười cười, chiến ý như lửa, thế gian có vô số người tài ba, chúng ta tự xưng là thiên kiêu, nếu như khốn thủ một góc, lại như thế nào leo lên đỉnh phong. Hành trình Đông Vực chính là cơ hội tốt để nghiệm chứng bản thân, rèn luyện tâm trí. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt dấy lên khát vọng đối với con đường tương lai. Tu hành đến nay, ít có đối thủ có thể làm bọn họ sinh lòng kính sợ. Nhưng mà, Khương Nghị xuất hiện, để cho bọn họ chân chính thấy rõ chênh lệch giữa bản thân cùng đỉnh cấp thiên kiêu, cũng đốt lên ý chí chiến đấu. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đông Vực, hạ giọng nói, lời của Khương Nghị, đúng là đã đánh thức ta. Ngũ vực mênh mông, thiên kiêu vô số, nếu câu nệ với hiện trạng, sẽ chỉ bị đào thải. Vân Thiên hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng, chiến ý dâng trào. Đi thôi, nhân cơ hội này xông vào Đông Vực, giao thủ với thiên kiêu chân chính mới biết bản thân không đủ. Dứt lời, hai người phóng người lên, hóa thành lưu quang, thẳng đến Đông Vực. Ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ sục sôi, thề phải viết nên truyền kỳ của mình ở trong thiên địa này. Thời gian lưu truyền, trong nháy mắt đã qua 2 tháng. Trong Bạch Ngọc Kinh, Khương Đạo Huyền ngồi xếp bằng, khí tức như nước thủy triều, trong lúc phập phồng mang theo một loại áp bách không thể nói rõ. Mỗi tấc da thịt quanh thân hắn đều tản ra quang hoa, phảng phất một vòng ngôi sao hừng hực, uy thế dần dần khuếch tán ra. Cuối cùng, theo linh lực trong cơ thể sôi trào, một luồng khí tức ác liệt đến mức tận cùng phóng lên trời, khuấy động phong vân, lay động hư không. Rốt cuộc, Khương Đạo Huyền chậm rãi mở mắt, trong mắt thâm thúy như vực sâu. Trải qua 2 tháng khổ tu, cuối cùng hắn cũng từ thánh nhân cảnh tầng 8 bước vào cực hạn của thánh nhân cảnh tầng 9, cách thánh nhân vương chỉ một bước. Nhưng mà, hắn rất nhanh thu liễm nỗi lòng. Bởi vì hắn hiểu rõ, nếu như đột phá ở trong Bạch Ngọc Kinh, tự nhiên có thể tránh được thánh kiếp giáng lâm, không chút trở ngại nào bước vào thánh nhân vương. Nhưng đột phá mưu lợi như vậy, chung quy thiếu khảo nghiệm của thiên đạo, khó có thể khiến đạo tâm viên mãn, con đường tương lai sợ sẽ bị hạn chế. Cho nên hôm nay đột phá, tuyệt không thể mưu lợi. Khương Đạo Huyền đứng dậy, áo bào khẽ dương, hơi thở như sóng chiều trên biển, thật lâu không thôi. Hắn không do dự nữa, thân ảnh nhoáng một cái, liền rời khỏi Bạch Ngọc Kinh, đi tới đỉnh Thương Mô Sơn. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc nghiêm nghị. Nếu độ kiếp ở đây, uy lực của thánh kiếp được tăng cường, tất nhiên sẽ tác động đến toàn bộ Thương Mô Sơn, uy năng của nó thậm chí còn không thể ngăn cản đại trận hộ sơn. Chỉ có đi xa hơn. Khương Đạo Huyền hơi giơ tay, xé rách hư không, trực tiếp vượt qua vô tận lộ trình, xuất hiện ở một mảnh đất hoang vô biên giới Đông Vực. Nơi đây địa mạch khô kiệt, thiên địa yên lặng. Xung quanh đều là đá núi lởm chởm cùng khí tức tĩnh mịch, rất thích hợp độ kiếp. Khương Đạo Huyền hít sâu, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy tầng mây cuồn cuộn, trong phút chốc hóa thành kiếp vân đen như mực, dày nặng như núi, ép tới mức khiến thiên địa rung động. Tới đi, ánh mắt Khương Đạo Huyền bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dâng lên chiến ý ngập trời. Oanh! Đạo lôi đình thứ nhất trong kiếp vân đánh xuống. Lôi quang màu tím sậm kia như là cự long rít gào, mang theo sức mạnh hủy diệt như khai thiên tích địa, xông thẳng xuống. Ánh mắt Khương Đạo Huyền ngưng lại, thân hình lù lù bất động, đánh ra một quyền. Quyền thế như rồng, chính diện va chạm với lôi đình. Trong nháy mắt, ánh chớp tứ tán, tiếng nổ rung trời, tia điện như đao cắt đại địa thành mảnh vỡ. Bụi đất tung bay, khí tức nóng bỏng tràn ngập. Khương Đạo Huyền đứng trong lôi điện, chưa lùi nửa bước, bình chướng hình thành quanh thân ngăn cản tất cả dư âm. Mà lúc này, thiên kiếp chưa ngừng lại. Đạo lôi đình thứ hai, thứ ba liên tiếp giáng lâm, mỗi một đạo đều đủ để hủy diệt sơn hà. Nhất là tính đặc thù của quy tắc đông vực, càng làm uy năng lôi kiếp tăng mạnh mấy chục thậm chí hơn trăm lần. Tuy là vương kiếp của thánh nhân, nhưng uy năng chân chính của nó không thua gì đại thánh kiếp. Thời khắc này, bóng tối bao phủ bốn phía, trong thiên địa tràn ngập cảnh tượng khủng khiếp như tận thế. Sấm sét nối tiếp nhau kéo tới, xé rách ngọn núi. Mặt đất rung động kịch liệt, núi đá hóa thành bụi bặm, hố sâu cực lớn không ngừng hiện ra. Không gian vặn vẹo, phá nát, ánh chớp đan dệt thành một lĩnh vực hủy diệt, tựa như địa ngục. Nơi xa, tu sĩ đi ngang qua cảm giác được cỗ uy áp kinh khủng này, nhao nhao ngừng chân, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây là người phương nào, uy lực của lôi kiếp cỡ này, há chỉ là thánh nhân kiếp. Một tu sĩ tự lẩm bẩm, sắc mặt tái nhợt. Kiếp vân cuồn cuộn, mỗi một tia chớp đều kinh khủng như hỗn độn sơ khai, khiến người ta tê cả da đầu. Hắn dám độ kiếp ở đông vực, đây chính là nơi hạn chế của quy tắc thiên địa, uy năng của thánh kiếp đều sẽ bị phóng đại gấp bội, người bình thường nào dám dễ dàng mạo hiểm. Người này là đang tìm chết. Một tu sĩ khác nuốt nuốt nước miếng, hàn ý trong lòng lan tràn. Trong đám người, có tu sĩ đến từ trung vực thánh địa, ánh mắt rung động, giọng nói run rẩy, uy thế bực này, sợ là ngay cả lão tổ nhà ta năm đó độ kiếp cũng kém không ít. Đạo hữu nói rất đúng, uy thế kiếp này, sợ là áp đảo phía trên thánh nhân vương, chỉ có đại thánh trong truyền thuyết kia mới có thể chống lại. Chẳng lẽ, người này độ là, đại thánh kiếp? Không có khả năng, ở dưới quy tắc thiên địa phong tỏa, có ai có thể bước vào cảnh giới như thế? Trừ phi là cường giả viễn cổ giống như nhân hoàng chi nữ từ trong thần nguyên phá phong ấn. Nếu thật sự là như vậy, người này có tu vi như thế, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ tiếc, vị tiền bối này thiếu tính nhẫn nại, nếu như đợi thêm mấy năm nữa, đợi kết giới năm vực tàn đi, độ kiếp còn có một chút hy vọng sống, bây giờ bị quy tắc hạn chế, sợ là thập tử vô sinh. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, thần sắc mọi người khác nhau, nhưng không một người nào cho rằng người độ kiếp có thể còn sống. Nhưng mà, bóng người ở trung tâm của lôi kiếp kia lại phá vỡ nhận thức của mọi người. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền ngạo nghễ đứng giữa thiên địa, song quyền nghênh đón lôi đình, thân hình như chiến thần. Da thịt hắn cháy đen, linh lực sục sôi, vết thương nhanh chóng khép lại hóa thành ánh sáng chói mắt. Hắn không lùi bước, ngược lại nghênh đón khó khăn, mỗi một quyền oanh ra đều rung chuyển hư không. Không gian bị phá nát, ánh chớp lóng lánh. Khí tức của hắn càng ngày càng mạnh mẽ, tựa như đang từ từ thăng hoa trong hủy diệt. Tiếp tục, Khương Đạo Huyền thét dài, âm thanh chấn động thiên địa. Toàn thân hắn đại thịnh quang mang, giống như một vòng mặt trời chói chang, dẫn lôi đình tới. Kiếp vân điên cuồng phun trào, cuối cùng hóa thành một con lôi long khổng lồ, gầm thét lao xuống. Thiên địa yên tĩnh trong chớp mắt, chỉ còn lại lôi quang và tiếng rồng ngâm hủy diệt. Khương Đạo Huyền nheo mắt, khí tức điên cuồng tăng lên. Hắn ta vung quyền đón đánh, quyền phong lay động bầu trời, chính diện giao kích với lôi long. Trong phút chốc, thiên địa nứt toác, ánh sáng tôn phệ tất cả. Đất rung núi chuyển, trăm dặm sông núi hóa thành bụi bặm, dư âm chấn nhiếp vòng trời. Đợi khi ánh sáng tàn đi, Khương Đạo Huyền vẫn sừng sững không ngã. Toàn thân hắn tràn đầy vết thương, nhưng khí tức càng thêm thâm thúy. Thánh nhân vương, đã thành. Lúc này, thánh kiếp rút lui, lôi vân tiêu tán, thiên địa quay về yên tĩnh. Tu sĩ nơi xa đều hoảng sợ. Bọn họ ý thức được, người trước mắt đã thành công độ kiếp, hơn nữa kiếp uy khủng bố, có thể nói là số một trong 300 vạn năm qua. Hừ, hắn lại có thể vượt qua bậc thiên kiếp này. Nếu người này xuất thế, vận mệnh năm vực chắc chắn sẽ lại bị phá vỡ. Mọi người thất thanh nói nhỏ, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ. Rất nhanh, bọn hắn kịp phản ứng, vội vàng thi triển thân pháp bay về phía tông môn, cấp thiết muốn truyền tin tức này về. Dù sao một vị cường giả khủng bố không rõ lai lịch đột nhiên hiện thân, dưới tình huống không biết là địch hay bạn, đối với toàn bộ trung vực mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện lớn đáng giá cảnh giác. Mà trừ bọn họ ra, còn có mấy vị tu sĩ sinh lòng tò mò, nhịn không được tản mát ra một luồng thần thức, nhìn trộm hình dáng Khương Đạo Huyền. Nhưng mà, vừa mới tới gần, liền bị một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại đến cực điểm bao phủ. Đó là dự uy pháp tắc lưu lại khi độ kiếp. Tiếp theo trong nháy mắt, phốc, tiếng kêu rên vang lên, thất khiếu mấy người đổ máu, thân hình như diều đứt dây bay rớt ra ngoài, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt, thân tử đạo tiêu. Những tu sĩ còn lại thấy thế, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, không dám vọng động mảy may. Cái này, pháp tắc dư uy đáng sợ như thế, một gã tu sĩ tuổi cao run giọng nói nhỏ, sắc mặt trắng bệch, ngay cả tới gần cũng không thể, nói gì đến nhìn trộm. Vẫn là đi thôi, miễn cho rước họa vào thân. Mọi người nhao nhao gật đầu, lộ vẻ kinh hãi. Mà lúc này, Khương Đạo Huyền đứng giữa thiên địa, tựa hồ hồn nhiên không cảm giác được động tĩnh bên ngoài. Hắn chậm rãi thu liếm khí tức bản thân, giống như thánh kiếp lúc trước chỉ là một giấc mộng. Hôm nay vừa độ, mặc dù thành thánh nhân vương, nhưng đạo đồ còn dài, cần tiếp tục ma luyện. Khương Đạo Huyền thấp giọng tự nói, chợt hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại đất hoang tàn đổ nát cùng vô số tu sĩ lòng còn sợ hãi. Sau đó không lâu, Khương Đạo Huyền trở lại Bạch Ngọc Kinh. Bên trong Bạch Ngọc Kinh, linh khí lượn lờ, ngăn cách với bên ngoài. Hắn ngồi xếp bằng, chậm rãi điều chỉnh tâm thần. Tiếp theo là thời điểm dòm ngó bí mật. Khương Đạo Huyền hơi cúi đầu, trong lòng bàn tay hiện ra một vệt hào quang màu vàng, chính là mộng hồi phù. Ngưng mắt một lát, ngón tay khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng bóp nát mộng hồi phù. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ hắn, phảng phất bàn tay vô hình kéo ý thức của hắn vào một không gian không biết. Cảnh tượng xung quanh nhanh chóng vặn vẹo, xoay tròn. Ý thức dần dần mơ hồ. Bên tai quanh quẩn tiếng nỉ non mơ hồ không rõ, phảng phất như đến từ sâu trong thời gian. Khương Đạo Huyền chậm rãi nhắm hai mắt lại, mặc cho ý thức chìm vào vực sâu. Trong chốc lát, hắn phảng phất xuyên qua vô số thời gian tiết điểm, ý thức trôi nổi ở trong quang ảnh. Quy tắc mộng cảnh đang không ngừng tác dụng lên hắn, bóc ra ngoại vật, chỉ để lại thiên phú bản thể cùng thể chất. Sau đó, thời gian giống như bị kéo dài vô tận, hoặc một cái chớp mắt, hoặc ngàn năm. Dần dần, ý thức của hắn ổn định, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng. Một vùng thiên địa cổ xưa xuất hiện. Thanh sơn nguy nga, mây mù vần quanh. Linh khí nồng đậm như biển, tinh khiết đến mức khiến người ta vui vẻ thoải mái, hoàn toàn khác biệt với thiên địa hiện thế. Khương Đạo Huyền chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc bén như đao. Cảm giác một chút, liền phát hiện thương mô lệnh và không gian hệ thống đều biến mất. Điều này hiển nhiên là do quy tắc mộng hồi phù. Ngoại trừ điểm này ra, tu vi, thiên phú, thậm chí là tướng mạo đều không khác gì bản thể. Đã là mộng hồi lịch sử, thời gian tiếp điểm này. Ánh mắt Khương Đạo Huyền lóe lên. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, trong phiến thiên địa này tồn tại rất nhiều khí tức cường đại. Nơi này, cực có thể là tiết điểm thịnh thế nào đó. Có lẽ là thời kỳ nhân hoàng, thậm chí còn sớm hơn. Tạm thời thử suy đoán xem sao. Khương Đạo Huyền theo bản năng vận chuyển mệnh vận chi đạo, thôi diễn niên đại hiện tại. Nhưng ý niệm vừa động, liền cảm thấy một mảnh mờ mịt. Vận mệnh chi đạo vốn dĩ mọi việc đều thuận lợi, vào lúc này lại tựa hồ mất đi hiệu lực. Tất cả tin tức vận mệnh như bao phủ trong sương mù dày đặc, không thể nhìn trộm chút nào. Khương Đạo Huyền cau mày, trong lòng sinh ra vài phần ngoài ý muốn. Quy tắc nơi này phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, ngay cả cảm giác vận mệnh cũng bị ngăn cách. Hắn lắc đầu, trong lòng thầm than. Nếu đã không thể thông qua thôi diễn biết được tiết điểm thời gian, hắn dứt khoát không cưỡng cầu nữa. Xem ra chỉ có thể từ nơi này tìm kiếm đáp án. Hắn nhìn về phía xa. Chân chợt điểm một cái, thân ảnh hóa thành lưu quang, biến mất giữa mây mù núi xanh. Khương Đạo Huyền một đường đi nhanh. Sau đó không lâu, hắn đi tới một vùng núi non bao la. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến, xen lẫn tiếng gầm thét cùng chửi bới. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, thuận thế nhìn lại. Ở phía xa, một thanh niên áo xám đang ngồi trên một con quái ngư màu lam to lớn cấp tốc phi hành. Sau lưng hắn, ba bóng người tản ra uy áp của vương thánh nhân đuổi sát. Người dẫn đầu chính là vương tam trọng thánh nhân, hai vị còn lại đều là vương nhất trọng. Vương Giật Vân, giao chìa khóa bí cảnh ra, chúng ta còn có thể thả cho ngươi một con đường sống. Một thánh nhân vương trong đó gầm lên, tiếng gầm như sấm sét, sát ý nồng đậm. Thả ta một con đường sống, thanh niên được xưng là Vương Giật Vân suy cười một tiếng, xoay đầu lại, vừa phi hành vừa cất giọng trò phúng nói, đường đường là thánh nhân vương, lại giống như thuốc cao da chó, đuổi theo ta một thánh nhân cảnh nho nhỏ lâu như vậy, ta nói các ngươi có mệt mỏi không? Còn muốn chìa khóa bí cảnh, nằm mơ đi, ra hòa mặt dày mày dạn. Ba người nghe vậy, sắc mặt đỏ lên, lửa giận tuôn trào. Tên còn lại nghiến răng nghiến lợi, tiểu nhi cuồng vọng, hôm nay nhất định chém ngươi tại đây. Vương Giật Vân chẳng những không thu liếm, ngược lại tiếp tục khiêu khích, ba lão già, một người so với một người càng xấu hơn, đuổi theo ta lâu như vậy, ngay cả một sợi tóc của ta cũng không chạm tới, chẳng lẽ luyện hỏng trên đường tu hành. Không bằng về nhà trồng trọt đi, tránh để mất mặt xấu hổ. Lời này vừa nói ra, ba người trong nháy mắt bị tức giận đến giận sôi lên, sát ý như nước thủy triều, quanh thân lực lượng pháp tắc ầm vang bộc phát, thể phải đem Vương Giật Vân chém giết. Bầu trời phía sau rung động, thần thông khủng khiếp chút xuống hóa thành bão táp sấm chớp cuồng bạo. Quái ngư màu lam toàn lực né tránh, mặc dù cực kỳ cố sức, nhưng vẫn lấy tốc độ kinh người tránh thoát công kích chi mạng. Nó thấp giọng thở dài, chủ nhân, cầu ngài câm miệng đi. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật sẽ chết ha. Tuy nó có tu vi thánh nhân cảnh tầng 9, nhưng đối mặt với ba vị thánh nhân vương lại bất lực, áp lực như núi. Vương Giật Vân nghe vậy, hơi chột dạ rụt cổ, nhưng lập tức cất giọng cười nói, sợ cái gì? Có ta ở đây, ba vị thánh nhân vương cũng không làm gì được chúng ta. Quái ngư màu lam thở dài một tiếng, thầm nghĩ chính mình lúc trước làm sao lại nhận loại chủ tử này. Trước mắt, tu vi của Vương Dật Vân chỉ là thánh nhân cảnh tầng 6, lại dám đối mặt với ba vị thánh nhân vương, đây không chỉ là cuồng vọng, càng là thái quá đến cực điểm. Nhưng mà, đều là châu chấu trên một sợi dây thừng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nó chỉ có thể kiên trì tiếp tục chạy như điên. Lúc này, ba vị thánh nhân vương lại bùng nổ thế công. Hư không rung động, sấm sét cuồn cuộn, uy áp khủng bố bao phủ tứ phương, ép thẳng về phía Vương Dật Vân. Vương Dật Vân cùng lam sắc quái ngư mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng vẫn ương ngạnh né tránh, trong miệng không ngừng khiêu khích. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao, luyện thêm mấy ngàn năm nữa đi. Vương Dật Vân tiếng châm chọc không ngừng, thanh âm chói tai, phảng phất chuyên môn vì chọc giận đối thủ mà sinh. Ba vị thánh nhân vương tức giận đến mức khóe mắt như muốn nứt ra, thề phải chém hắn thành muôn mảnh. Xa xa, Khương Đạo Huyền lẳng lặng quan sát, nhíu mày. Vương Dật Vân, còn có con tỏa kỵ kia, hẳn là hắn. Căn cứ tình huống trước mắt, hắn rất nhanh đã suy đoán ra thời đại của mình. Chính là thời kỳ nhân hoàng 300 vạn năm trước. Mà thanh niên chật vật không chịu nổi này, chính là luyện đan sư mạnh nhất thời kỳ nhân hoàng, đan thánh Vương Dật Vân. Nhưng xem ra, hiện tại Vương Dật Vân còn chưa đạt tới đỉnh phong, chỉ có tu vi thánh nhân cảnh tầng 6, hơn nữa ở trên đan đạo, cũng chưa từng thành tựu đan thánh, cùng đại thánh cảnh tầng 1 thời kỳ đỉnh phong, đan thánh cảnh viên mãn khác rất xa. Còn con linh thú này, chắc là Lam Nhiêu mà tiểu tử Bắc Huyền kia nói tới, bây giờ cảnh giới còn ở thánh nhân cảnh tầng 9, cách thánh nhân vương cửu trọng thời kỳ đỉnh phong còn kém rất nhiều. Ánh mắt Khương Đạo Huyền khẽ nhúc nhích. Mấy tháng trước, hắn từng nhận được tin tức của Khương Bắc Huyền. Biết được đối phương khế ước Lam Oách, cũng từ trong rất nhiều truyền thừa Vương Dật Vân lưu lại, đạt được truyền thừa đan đế. Sau đó thông qua Khương Tiện Chi, chuyển giao truyền thừa đan đế cho Khương Viêm. Đã có nguồn gốc này, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lúc suy tư, thân hình Khương Đạo Huyền khẽ động, như điện quang xẹt qua bầu trời. Mà lúc này, sát ý của ba vị vương thánh nhân hóa thành thực chất, thần thông như cuồng phong bạo vũ, hư không rung động, khí tức hủy diệt đập vào mặt. Làm nhiều liều mạng né tránh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chủ nhân, nếu không nghĩ biện pháp, chúng ta thật sự mất mạng. Tiếp tục chạy, Vương Dật Vân cắn răng chống đỡ, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo, ngoài miệng lại không chút nào khoan dung, ba lão già, còn mặt mũi nào mà không biết xấu hổ. Khi dễ một tiểu bối như ta. Tiểu nhi cuồng vọng, nhận lấy cái chết, thánh nhân vương dẫn đầu gầm lên một tiếng, bắt đầu điều động càng nhiều lực lượng. Làm nhiều thấy thế, tâm như cho tàn, gầm nhẹ, chủ nhân, lần này chúng ta thật sự xong rồi. Vương Dật Vân trong mắt lóe lên một tia tối tăm. Hắn ý thức được, lần này chỉ sợ khó thoát một kiếp. Nhưng mà, ngay lúc thần thông sắp hạ xuống, thiên địa chợt đứng im. Một luồng uy áp không gì địch nổi giáng xuống, khiến công kích của ba vị vương thánh nhân lập tức đình trệ. Trong không khí có quang hoa lấp lóe, giống như vượt qua vô tận hư không mà đến, mang theo mênh mông vô biên khí thế. Là ai? Trong lòng ba người chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam tử áo trắng trống rỗng xuất hiện, khí tức thâm trầm như biển, giống như đỉnh núi cao không thể vượt qua. Ánh mắt hắn lạnh lùng quét qua chiến trường, lạnh nhạt giơ tay, trong hư không xuất hiện ba đạo thần thông kinh thiên trong nháy mắt nứt toác, hóa thành linh quang đầy trời, tiêu tán vô hình. Chuyện này, làm sao có thể? Sắc mặt ba người đại biến. Khiếp sợ nhìn chằm chằm vào tên cường giả đột nhiên xuất hiện này. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến. Người này, ta bảo vệ. Khương Đạo Huyền nói với giọng điệu bình tĩnh, uy nghiêm lại không hề nghi ngờ. Hắn chậm rãi đạp không mà đến, mỗi một bước dưới chân đều khiến cho thiên địa rung động. Vương Dật Vân trừng lớn mắt, lập tức khóe miệng dương lên, cười to nói, các ngươi xong đời rồi. Các hạ là ai? Thánh nhân Vương dẫn đầu giả vờ chấn định, trong giọng nói mang theo bối rối khó nén. Khương Đạo Huyền không trả lời, chỉ vung nhẹ tay áo, lực lượng thiên địa như thủy triều phun trào, một luồng uy áp vô hình lập tức giáng xuống, ép cho hô hấp của ba người dồn dập, sắc mặt trắng bệch. Trong lòng bọn họ biết không địch lại, nhưng vẫn không cam lòng. Nhưng mà, ngay khi bọn họ chần chờ, Khương Đạo Huyền đã ra tay. Bá, đầu ngón tay tùy ý ngưng tụ ra một đạo kiếm khí sáng chói, lăng lệ vô cùng, xé rách hư không, lao thẳng đến ba người. Kiếm khí này như có linh tính, trong chớp mắt xuyên thấu hộ thể thần quang, đánh thẳng vào chỗ yếu hại của bọn họ. Rút lui, ba người lộ vẻ sợ hãi, nhanh chóng kết trận phòng ngự. Nhưng mà, kiếm khí kia thế như chẻ tre, bẻ gãy nghiền nát. Ba người kêu thảm thiết rút lui, khí tức uể oải, chật vật không chịu nổi. Cút, Khương Đạo Huyền chỉ phun ra một chữ, giống như mang theo uy thế của thiên địa. Lúc này, ba người không dám nhiều lời, chật vật bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Nhìn bóng lưng bọn họ biến mất, Lam Huyên nặng nề thở dài một hơi, cuối cùng cũng sống sót. Vương Dật Vân vỗ ngực, trong lòng chưa tình hồn. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục biểu lộ ban đầu, tiến lên phía trước. Vị tiền bối này, đa tạ đã cứu giúp, xin hỏi xưng hô như thế nào? Khương Đạo Huyền thản nhiên nói, ngươi có thể gọi ta là Thông Thiên Đạo Nhân. Thông Thiên Đạo Nhân, Vương Dật Vân thấp giọng lặp lại, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Lên thông với trời, thông thiên triệt địa. Đạo hiệu này quả nhiên bá đạo tới cực điểm. Nhưng kết hợp với thủ đoạn vừa rồi đối phương tiện tay bước lui ba vị thánh nhân vương, lại cảm thấy danh hiệu này lấy được không còn gì thích hợp hơn. Cùng lúc đó, Lam Huyền cả người khẽ run. Làm linh thú, cảm giác của nó nhạy bén hơn xa nhân tộc. Cho dù Khương Đạo Huyền chưa từng nhìn nó thêm một cái, loại uy áp vô hình kia lại làm nó như núi áp đỉnh, không thể động đậy. Trong mắt nó, ba vị thánh nhân vương trước đó nhiều nhất chỉ xem như dòng suối nhỏ. Nhưng vị thông thiên đạo nhân thần bí trước mắt này lại mênh mông như biển. Hai người căn bản không cùng một cấp độ. Điều này khiến Lam Nhiêu ý thức được, người trước mắt có thể là một cường giả đáng sợ cảnh giới đại thánh. Vương Dật Vân phát giác được Lam Khoa khác thường, trong lòng càng thêm cẩn thận. Nhưng mặt ngoài, y nguyên duy trì ý cười, cung kính đứng ở một bên. Hắn biết rõ, đối mặt với cường giả như vậy, không thể có nửa điểm lãnh đạm, cũng không thể tùy tiện tìm hiểu lai lịch của đối phương. Đa tạ tiền bối cứu giúp, Vương Dật Vân lần nữa hành lễ, trong mắt lộ ra kính sợ, không biết tiền bối có sắp xếp gì khác không? Nếu có phân phó, vãn bối nhất định toàn lực ứng phó. Khương Đạo Huyền liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, phân phó chưa, ngược lại vừa rồi ngươi trêu chọc ba người kia như thế nào? Thoại âm rơi xuống, Vương Dật Vân trong lòng căng thẳng. Hắn có chút lo lắng đối phương sẽ sinh lòng ngấp nghé chìa khóa bí cảnh trong tay mình. Dù sao lấy thực lực của vị trước mắt này, nếu thật sự có ý cường đoạt, mình căn bản không có chút sức phản kháng nào. Nhưng sau khi dãy dụa một lát, hắn vẫn quyết định nói thật. Tiền bối, chuyện là như thế này, mấy ngày trước, ta từng tham gia một buổi đấu giá ở Nam Vực. Mà ở trên buổi đấu giá kia, ta phát hiện một chiếc chìa khóa cổ quái. Bởi vì phòng đấu giá kia ở nơi vắng vẻ, không người biết hàng, không biết vật này ẩn chứa tọa độ một tòa viễn cổ bí cảnh, mà dựa theo chỉ dẫn đến bí cảnh, còn có thể lợi dụng vật ấy mở ra đại môn bí cảnh, mới có thể tùy ý đánh ra. Vãn bối cũng là bởi vì một chút cơ duyên xào hợp, mới biết được tác dụng của nó, liền dốc hết tất cả đem nó lấy được. Nói đến đây, giữa lông mày hiện lên nụ cười khổ, hiển nhiên vận mệnh cũng không như ý. Khương Đạo Huyền hơi nhướng mày, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, ra hiệu hắn tiếp tục. Vương Dật Vân thở dài, chỉ tiếc, vận may không dài. Ta vừa rời khỏi phòng đấu giá, liền bị ba người này nhìn chằm chằm. Sau đó, ba người này liền đuổi theo ta không bỏ, một đường từ Nam Vực đuổi tới Đông Vực, mấy lần đẩy ta vào tuyệt cảnh, thẳng đến lần này, may mắn được tiền bối tương trợ, mới hóa nguy thành an. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe, thần sắc bình tĩnh như nước. Chìa khóa mở một tòa viễn cổ bí cảnh. Hắn chợt nhớ tới, Khương Bắc Huyền từng nói. Vương Dật Vân này từng ngoài ý muốn đạt được một chiếc chìa khóa bí cảnh. Sau đó, nhờ vào vật này mở ra bí cảnh mà Huyền Linh Đan Đế lưu lại, trở thành người thừa kế. Cũng chính là dựa vào truyền thừa lấy được từ trong bí cảnh, mới có thể nhất phi trùng tiên, cho đến khi trở thành luyện đan sư mạnh nhất thời kỳ nhân hoàng. Xem ra, đây chính là chiếc chìa khóa kia. Khương Đạo Huyền tâm niệm vừa truyền, âm thầm xác nhận tuyến thời gian không sai. Lúc này, Vương Dật Vân phát giác được ánh mắt đối phương biến ảo, trong lòng bất an. Hắn lo lắng chìa khóa bí cảnh sẽ dẫn tới phiền toái lớn hơn, vội vàng thử thăm dò mở miệng tiền bối. Khương Đạo Huyền phục hồi tinh thần, cười nhạt một tiếng. Dường như nhìn ra đối phương lo lắng, thuận miệng nói, chuyện chìa khóa bí cảnh có liên quan đến duyên phận của ngươi, ta cũng không có hứng thú. Vương Dật Vân nghe vậy, trong lòng thở phào một hơi. Trái tim vốn đang căng thẳng rốt cuộc cũng buông lỏng. Hắn vội vàng ôm quyền nói, tiền bối cao thượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Khương Đạo Huyền khoát tay áo, nhẹ giọng nói, những thứ này tạm thời không đề cập tới, thế cục bây giờ như thế nào? Ta đã lâu chưa từng hiện thế, đối với tình huống ngoại giới còn có chút mới lạ. Vương Dật Vân giật mình, lập tức minh bạch vài phần. Chắc hẳn thông thiên tiền bối chính là một trong những lão quái vật lánh đời nhiều năm. Dù sao rất nhiều cường giả vừa bế quan chính là mấy trăm năm mấy ngàn năm, cảm giác đối với năm tháng rất mơ hồ. Thế là, hắn vừa nhớ lại, vừa kể lại sự kiện lớn trong những năm này. Rất nhanh đã nói đến Nhân Hoàng. Từ khi Nhân Hoàng nhất thống Nam Vực, thành lập Cơ Thị Hoàng Triều. Rốt cuộc Nam Vực cũng hỗn loạn, từ nay về sau, các vực đồng tâm, đều lấy việc trục xuất ma của dị vực làm nhiệm vụ của mình. Mà bây giờ, chính là Nhân Hoàng lịch 95 năm, đại quân dị vực tiến công càng thêm nhiều lần. Khương Đạo Huyền lặng lặng nghe, trong lòng dần dần sáng tỏ. Nhân Hoàng lịch 95 năm, chính là thời điểm Nhân Hoàng cường thịnh, đồng thời cũng là thời khắc ma tộc dị vực điên cuồng nhất. Mà trong khoảng thời gian này, Cơ Minh Không Thân là con gái Nhân Hoàng vừa mới đột phá đại thánh cảnh, lại gặp phải mai phục, hình như bị một ma tộc cấp chuẩn đế làm trọng thương. Sau đó vì bảo vệ tính mạng, không thể không bị phong ấn vào thần nguyên, chờ đợi nhân hoàng đột phá đại đế, lại giải trừ trị liệu, nhưng mà, chờ đợi này, chính là 300 vạn năm, cơ thị hoàng triều đã từng huy hoàng không thôi sớm đã bị diệt, ngay cả nhân hoàng cũng đã sớm vẫn lạc ở bên trong dòng sông lịch sử. Khương Đạo Huyền suy tư. Rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một tin tức mấu chốt. Mà 3 năm sau, tức là năm nhân hoàng thứ 98, sẽ bộc phát một trận chiến cuối cùng. Cuối cùng, lấy thắng thảm năm vực một phương làm đại giá, triệt để khu trục đại quân dị vực, để thế gian trở lại hòa bình. Thẳng đến 5 năm sau, tức là nhân hoàng lịch 103 năm, nhân hoàng đột nhiên bỏ mạng, cơ thị hoàng triều bị diệt, từ đó về sau mở ra chư hầu tự lập, lịch sử đẫm máu hắc ám năm vực hỗn chiến trăm vạn năm. Ánh mắt Khương Đạo Huyền hơi chớp động, trong lòng nhấc lên một chút gợn sóng. Từ người đứng xem lịch sử, hóa thành người đích thân trải nghiệm lịch sử. Loại chuyển biến này mang đến trùng kích, làm hắn cảm thấy một tia kỳ diệu. Nói cách khác, cách lúc nhân hoàng bỏ mình còn có 8 năm. Mà 3 năm sau, chính là cùng dị vực đại quyết chiến. Khương Đạo Huyền bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt thâm thúy. Hắn vừa ý thức được tất cả mọi chuyện sắp phát sinh ở thời đại này, liền ở trong cõi u minh cảm thấy một điểm báo không hiểu xông lên đầu, thời gian hắn dừng lại ở thế giới mộng cảnh này, chỉ sợ ở khoảng 3 năm. Quả nhiên là thế sao? Khương Đạo Huyền hơi nheo mắt lại. Hắn suy đoán, thời gian mình rời khỏi, rất có thể sẽ cùng chung kết với đại quyết chiến. Nói cách khác, tại 3 năm sau, cùng dị vực cuối cùng cuộc chiến kết thúc lúc, chính mình sẽ bị đưa về thế giới hiện thực. Cũng được, 3 năm. Tuy nói thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng cũng đủ làm rất nhiều chuyện. Huống chi, cho dù quy tắc mộng cảnh có hạn chế, không thể mang tu vi về hiện thực, nhưng kinh nghiệm tu hành và cảm ngộ pháp tắc vẫn có thể bảo lưu lại, trở thành lực lượng của ta. Nắm đấm của hắn chậm rãi siết chặt, thánh lực trong cơ thể phun trào. Nếu đã bước vào đoạn lịch sử này, hắn tuyệt đối sẽ không chỉ là một người đứng xem. Mỗi một phút mỗi một giây lúc này đều là cơ hội tốt để rèn luyện bản thân. Khương Đạo Huyền tâm niệm khẽ động, tầm mắt một lần nữa rơi trở lại trên người Vương Dật Vân. Người này tuy miệng nghèo, lại ở tương lai thành tựu đan thánh, ảnh hưởng sâu xa. Có lẽ, trong 3 năm lịch trình này, bọn hắn sẽ có càng nhiều gặp nhau. Nghĩ tới đây, hắn cười nhạt một tiếng, trong giọng nói hơi có vẻ tùy ý, người có biết trong khoảng thời gian này, dị vực hướng đi như thế nào không? Vương Dật Vân hơi sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, thông thiên tiền bối có chỗ không biết, gần mấy tháng nay, đại quân dị vực liên tiếp hành động, các đại thành trì chiến hỏa không ngừng. Nhất là ở khu vực biên cảnh, càng vô cùng thảm thiết. Quân đội nhỏ mà dị vực phái đi thăm dò nhiều lần, quân phòng thủ của chúng ta đang đau khổ chống đỡ, tình huống không thể lạc quan được. Khương Đạo Huyền nghe vậy, nhíu mày. Dị vực nhiều lần làm động tác, rõ ràng là vì 3 năm sau đại quyết chiến làm chuẩn bị. Suy tư một lát, hắn thản nhiên nói, nếu như thế, ngươi tạm thời đi theo ta đi, có lẽ có thể bảo vệ tính mạng của ngươi không lo. Vương Dật Vân nghe vậy sững sờ, lập tức vui mừng quá đỗi, vội vàng ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối dẫn dắt. Vãn bối nhất định thề chết cũng đi theo. Khương Đạo Huyền gật đầu, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía xa. Trong lòng hắn đã có nhiều tính toán hơn. Trong 3 năm này, hắn sẽ cố gắng thăm dò thế cục của vùng đất này, đồng thời ma luyện bản thân. Một năm lặng lẽ trôi qua. Mới đầu, Vương Dật Vân vì mở ra bí cảnh, lại biết rõ trong đó nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, liền cắn răng thỉnh cầu Khương Đạo Huyền che chở, cũng đưa ra ước định chia 5 năm bảo vật bí cảnh. Đối với việc này, Khương Đạo Huyền rất sảng khoái đáp ứng. Dù sao 3 năm sau chính là trận chiến cuối cùng với dị vực, hắn cũng cần tăng lên tu vi của bản thân ở mức độ lớn nhất. Mà sau khi tiến vào bí cảnh, hai người đã trải qua một loạt thí luyện và gian nguy. Vương Dật Vân dựa vào thiên phú đan đạo hơn người của mình, một đường phá trận mà đi. Mà Khương Đạo Huyền, chỉ cần thoáng ra tay, liền có thể quét ngang toàn bộ dị thú cùng khôi lỗi thủ vệ chặn đường. Cuối cùng, ở chỗ sâu trong bí cảnh, bọn họ đạt được truyền thừa của Huyền Linh Đan Đế, cùng với đại lượng đan dược chân quý mà đối phương lưu lại. Sau khi rời khỏi bí cảnh, Khương Đạo Huyền lợi dụng những đan dược này điên cuồng tu luyện. Chỉ trong thời gian một năm đã từ Thánh Nhân Vương nhất trọng tu tới Thánh Nhân Vương cửu trọng. Giờ phút này, hắn chỉ dựa vào lực lượng thân thể đã có thể tay không đón đỡ pháp bảo thánh giai cực phẩm oanh kích. Cùng lúc đó, thực lực của Vương Dật Vân cũng có tăng lên nhanh chóng. Ngoại trừ đột phá Thánh Nhân Vương nhất trọng, trình độ đan đạo cũng đột nhiên tăng mạnh, bước vào đan thánh cảnh sơ kỳ. Ngay cả Lam Nhiêu cũng nhờ vào bảo dược lấy được từ trong bí cảnh, đột phá tới Thánh Nhân Vương tam trọng. Một ngày này, Khương Đạo Huyền cùng Vương Dật Vân cưỡi Lam Triện, ở trên không trung chậm rãi lướt qua, một đường mây mù quay cuồng. Vương Dật Vân ngồi trên lưng Lam Nhiêu, nhàn nhã đánh giá xung quanh. Bỗng nhiên, Khương Đạo Huyền có cảm giác, ánh mắt chuyển hướng rừng trúc phía dưới. Trong rừng trúc lộ ra một loại khí tức huyền ảo, phảng phất như cộng hưởng cùng thiên địa. Tiền bối, Vương Dật Vân phát giác được sự khác thường của Khương Đạo Huyền, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Chỉ thấy giữa rừng trúc, có một vị nam tử trung niên mặc áo xanh. Lưng hắn tựa vào một tảng đá, thần sắc đờ đẫn, trong mắt tràn đầy tang thương cùng suy tư. Khuôn mặt lão tái nhợt, giống như đã trải qua nhiều gian khổ, khí tức quanh người ẩn mà không phát, lại làm cho thiên địa chung quanh tựa hồ cũng theo nhất cử nhất động của lão mà lặng yên biến hóa. Vương Dật Vân lông mày nhảy dựng, chỉ là cùng nam tử áo xanh kia liếc nhau, liền lòng sinh cảm giác áp bách, cơ hồ hô hấp trì trệ. Tu vi thật mạnh, Vương Dật Vân tự lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra vài phần ngưng trọng. Sau đó, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, thấy vẻ mặt hắn ta vẫn như thường, nhưng trong mắt nhiều thêm một tia hứng thú. Khương Đạo Huyền thầm nghĩ trong lòng, nho đạo chi khí lại nồng đậm như thế. Chẳng lẽ là hắn? Không đợi Vương Dật Vân hỏi nhiều, hắn đã dẫn đầu từ trên người Lam Nhiêu phiêu nhiên rơi xuống, thân ảnh nhẹ như lá bay. Hắn chậm rãi đi về phía nam tử áo xanh. Nam tử kia lúc này còn đang tự nói, thanh âm trầm thấp mà có lực, phảng phất đang cùng thiên địa cộng minh, lại phảng phất đang cùng mình đối thoại. Con đường phía trước mênh mông, thiên mệnh khó dò, ta nên hạ cờ như thế nào? Nam tử áo xanh nhìn bóng trúc chập chờn, hai mắt vô thần. Gió rừng trúc thổi qua mang theo một chút lạnh lẽo, dường như tăng thêm vài phần tịch liêu cho vị văn sĩ ngồi một mình 50 năm này. Khương Đạo Huyền đứng lại, lặng lặng nhìn hắn, trầm giọng mở miệng. Lòng có nghi hoặc, hà tất phải hỏi trời. Con đường phía trước do mình, vạn pháp đều có thể phá. Hai mắt nam tử áo xanh hơi sáng lên. Lập tức quay đầu, đánh giá Khương Đạo Huyền. Một lát sau, hắn lộ ra một vòng cười nhạt. Chậm rãi đứng dậy, thân hình cao ngất như trúc, trong mắt đã có một tia thanh minh. Các hạ là người phương nào? Thông Thiên đạo nhân, Khương Đạo Huyền lạnh nhạt đáp lại. Nam tử áo xanh không lập tức nói, mà là nhìn Khương Đạo Huyền lần nữa. Ánh mắt của hắn lộ ra thâm thúy cùng sắc bén, phảng phất muốn xem thấu hết thảy của người trước mắt. Nhưng một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, hình như có cảm khái. Danh tiếng của đạo hữu, ngược lại là hiền lộ hết cuồng ngạo. Khương Đạo Huyền mỉm cười, ánh mắt đảo qua đá xanh cùng rừng trúc sau lưng đối phương, bình tĩnh nói, ta vốn tưởng rằng, thế gian có nhiều võ đạo hưng thịnh, văn đạo yên lặng. Không ngờ lại có thể gặp được Hàn Minh Tử ngươi. Dùng sức mạnh văn đạo, có thể cảm nhận được thiên địa động, ngưng tụ đạo khí, không phải người thường có thể đạt tới. Các hạ nhận ra ta, Hàn Minh Tử sững sờ, lập tức cười khổ, văn đạo trong mắt thế nhân chẳng qua chỉ là tiểu đạo, ta lấy văn nhập đạo, ngược lại nhiều lần bị khinh thị, không biết vì sao các hạ lại đến đây. Khương Đạo Huyền cười nói, văn đạo không phải tiểu đạo, ngòi bút chì cũng có thể định càn khôn. Người muốn noi theo tiền nhân, bước vào văn thánh chi cảnh, lại bởi vì suy nghĩ trói buộc, trì trệ không tiến. 50 năm trong rừng trúc này, đã khô tỏa thì vì sao? Giờ khắc này, hắn đã xác định thân phận của đối phương. Chính là lãnh tụ văn đạo thời kỳ nhân hoàng, cũng là thừa tướng phụ tá nhân hoàng nhất thống năm vực, văn thánh Hàn Minh Tử. Nhưng mà, so với các loại thành tựu huy hoàng được ghi lại trong lịch sử, đối phương bây giờ, tựa hồ còn có chút mê mang, chưa từng lấy văn chứng đạo, thành tựu văn thánh. Mà ngoại trừ những điều này, người khiến Khương Đạo Huyền ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là vãn bối nhà mình. Khương Dịch, nhị tử của Khương Huyền Cơ. Chính là vị thứ hai dẫn tới tượng đá chưa hiền dị biến sau 300 vạn năm văn thánh Hàn Minh Tử. Lúc này, ánh mắt Hàn Minh Tử khẽ run, cúi đầu, lâm vào trầm mặc. Khương Đạo Huyền nhẹ giọng nói, Hàn Huynh, vì sao ngươi cố ý lấy văn chứng đạo? Thế gian tu đạo ngàn ngàn vạn, cần gì phải đau khổ tự vây khốn mình trong đó? Hàn Minh Tử hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lấy văn nhập đạo, khó vào thánh. Thế nhân dùng vũ lực mở mang ranh giới, ta lại nguyện lấy lời, lấy bút, vì năm vực mở thái bình. Nhưng 3000 đại đạo, con đường văn đạo gian nan trùng trùng điệp điệp, không phải con đường sát phạt, thường bị khinh thị và xem nhẹ. Ánh mắt của hắn như đuốc, phảng phất xuyên thấu qua rừng trúc nhìn về phía chân trời xa xôi. Nhưng ta không tin, ta cho rằng, văn tự cũng có thể chỉ quốc bình thiên hạ, giáo hóa vạn dân, định càn khôn, an lòng người. Thiên hạ chi tranh, không nên chỉ có đao binh cùng huyết hải, ta muốn chứng minh, văn đạo không thua võ đạo. Ánh mắt Khương Đạo Huyền hơi ngưng tụ. Nhìn vị nam tử thân hình cao ngất trước mắt này, hắn bỗng nhiên có chút cảm khái. Hàn Minh Tử ở thời đại này chưa lên đỉnh, nhưng đã có niềm tin kiên định của mình. Người có biết, vì sao thế nhân khinh thường văn đạo không? Khương Đạo Huyền thuận miệng nói. Hàn Minh Tử không nói gì, chỉ lặng lặng nghe. Lúc này, Khương Đạo Huyền tiếp tục nói, bởi vì thế nhân tín ngưỡng cường giả, võ đạo một đường mang đến rung động, chính là giữa sinh tử quyết đấu vô tình. Mà sức mạnh văn đạo, nhìn như vô dụng, kỳ thực càng khó hiển hiện. Người lấy văn trị đạo, liền cần thừa nhận cô độc cùng mê mang so với người khác càng sâu hơn. Hàn Minh Tử trầm mặc một lát, trong mắt chớp lên quang mang, người nói không sai, nhưng chính vì như thế, mới càng cần ta kiên trì. Khương Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, nếu như thế, vì sao ngươi chậm chạp không dám bước ra một bước kia? Ánh mắt Hàn Minh Tử ảm đạm xuống. bởi vì sức mạnh văn đạo không cách nào phát huy chiến lực mạnh hơn trong lúc đối kháng với dị vực. Bệ hạ thống nhất năm vực, bấp bênh, nếu như ta bước sai một bước, có lẽ sẽ khiến năm vực càng rơi vào kiếp nạn sâu hơn. Huống chi, đạo của ta, có thật sự tồn tại hay không, còn chưa có đáp án. Khương Đạo Huyền nghe vậy, bỗng nhiên cười, giọng điệu trở nên nhu hòa, Hàn huynh, ngươi sở cầu cũng không phải là hư vô. Nếu như ngươi cho rằng sức mạnh văn đạo không cách nào chống lại dị vực thì cứ ở đây tự nhốt mình, không khỏi xem nhẹ bản thân, cũng xem nhẹ vùng thế giới này. Hàn Minh Tử nhíu mày, phảng phất có chỗ xúc động. Khương Đạo Huyền xoay người nhìn về phía sâu trong rừng trúc, giọng nói như chuông đồng, lực lượng văn đạo, thuật chỉ thế, chưa hẳn chỉ vẻn vẹn viết và ngôn từ. Người ta đều biết, vạn vật thế gian đều có đạo. Võ đạo chém địch ở bên ngoài, văn đạo cũng có thể chế địch trong lòng. Người lấy lời làm binh, văn làm lưỡi đao, nếu tâm niệm kiên định, vạn vật trong trời đất đều có thể để ngươi sử dụng. Hàn Minh Tử chấn động trong lòng, thấp giọng tự nói, lấy ngôn làm binh, lấy văn làm lưỡi. Lúc này, Khương Đạo Huyền nhìn Hàn Minh Tử, nói ra một câu đối phương từng nói sau khi thành tựu văn thánh. Hàn huynh, văn có thể an bang định quốc, võ có thể mở rộng biên cương đất đai. Mà văn đạo của ngươi, chính là đạo lập tâm vì thiên địa, vì sinh dân lập mệnh. Người tâm không nghi hoặc, con đường văn thánh đã ở dưới chân. Hàn Minh Tử đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một đạo quang mang sắc bén. Hắn nhìn Khương Đạo Huyền chăm chú thật lâu không nói gì. Sau đó, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, khí tức dần dần hội tụ, lực lượng thiên địa bắt đầu ngưng tụ quanh thân, mơ hồ lộ ra khí thế của đại thánh. Thông thiên đạo hữu, đa tạ. Hàn Minh Tử thi lễ thật sâu, trong giọng nói lộ ra cảm kích. Ngay sau đó, khí tức tăng vọt. Giữa rừng trúc, thiên địa đạo vận đan xen. Văn có thể an bang định quốc, võ có thể mở rộng biên cương thác thổ. Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh. Hàn Minh Tử thấp giọng nỉ non, thanh âm càng thêm kiên định. Khí tức văn đạo quanh thân cũng càng cường đại, phảng phất mỗi một câu nói đều ẩn chứa lực lượng vô tận, có thể xúc động quy tắc thiên địa. Rất nhanh, trong không khí tràn ngập hạo nhiên chính khí, giao hòa cùng thiên địa, hình thành một lĩnh vực vô hình, phảng phất như biến toàn bộ rừng trúc thành một phương thánh cảnh. Ngay sau đó, một cột sáng kim sắc phóng lên tận trời, xuyên thẳng lên trời. Bên trong cột sáng có vô số văn tự màu vàng kim như ẩn như hiện. Mỗi một chữ đều mang theo ý uẩn vô cùng thâm thúy, phảng phất minh khắc đạo cùng lý giữa thiên địa. Văn tự lưu truyền trong cột sáng, hình thành vòng xoáy văn khí vô tận, tản ra uy áp cường đại. Oanh! Toàn bộ thiên địa chấn động theo. Rừng trúc xung quanh dưới cỗ uy áp này lập tức khô héo, hóa thành bột mịn. Chỉ có Hàn Minh Tử đứng tại chỗ, thân hình bất động, tựa như trung tâm thiên địa. Cùng lúc đó, các nơi trong năm vực, tượng đá do văn thánh các đời lưu lại đột nhiên sinh ra dị tượng. Trong đôi mắt tượng đá chậm rãi sáng lên quang mang, phảng phất có vô tận uy nghiêm từ trong đó bốc lên. Mỗi một góc của năm vực đều có tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phương xa, thần sắc rung động. Cái này, lực lượng văn đạo mút trời, chẳng lẽ có người dùng văn đạo bước vào cảnh giới đại thánh? Không thể tưởng tượng nổi, đã cách nhiều năm, rốt cục có người lại vào văn thánh cảnh. Văn đạo nhất mạch, không dứt. Vô số tu sĩ khiếp sợ, thấp giọng nghị luận. Rất nhiều cường giả thánh nhân cảnh cũng lộ vẻ kinh hãi. Trong lòng sinh ra kính sợ và khâm phục. Dùng văn chứng đạo, thành tựu bậc này, ngàn vạn năm qua cũng không thấy nhiều. Mà kể từ hôm nay, năm vực bọn họ sẽ có được một vị văn thánh, cũng là một vị văn thánh duy nhất trên thế gian. Còn trong Nhân Hoàng Điện, một vị nam tử hùng vĩ mặc chiến giáp màu vàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ta chính là Nhân Hoàng Cơ Thừa Thiên. Lúc này, ánh mắt của hắn xuyên thấu hư không, nhìn về phía dị tượng chi nguyên. Đợi thấy rõ tình huống, hắn không khỏi cười nói, Hàn huynh. Ngồi không 50 năm, rốt cuộc ngươi cũng đi ra con đường của mình. Trận doanh năm vực ta cũng tăng thêm một chiến lực đỉnh tiêm. Nói xong, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Khương Đạo Huyền cách đó không xa. Nhìn bóng người áo trắng kia, vốn còn không quá để ý. Nhưng sau khi cảm nhận một chút, lại ngạc nhiên phát hiện, đối phương giống như là bản thân hỗn độn, che chắn tất cả dò xét. Thú vị, không ngờ cho đến ngày nay, năm vực đại địa ta còn có thể tái hiện một cường giả như vậy. Cơ Thừa Thiên cảm khái nói. Sau đó để bày tỏ sự tôn trọng, cũng không tăng cường cảm giác, mà nhanh chóng thu hồi cảm giác. Vô luận như thế nào, đại địch trước mặt, hắn tự nhiên hy vọng cường giả nhân tộc càng nhiều càng tốt. Về phần cái khác, hắn cũng không thèm để ý. Mà lúc này, khí tức giữa thiên địa dần dần lắng lại. Hàn Minh Tử chậm rãi mở mắt, trong mắt như chứa đầy tinh không. Hắn bước ra một bước, mặt đất dưới chân vậy mà nổi lên một tầng gợn sóng màu vàng. Tiếp theo, hắn nhìn về phía Khương Đạo Huyền, thi lễ thật sâu, đa tạ đạo hữu. Nếu không phải hôm nay phiên ngôn luận này đánh thức ta, chỉ sợ văn thánh khó thành. Khương Đạo Huyền cười nhạt một tiếng, người có thể tu thành cảnh giới văn thánh đều là vì bản thân, thành tựu hôm nay có liên quan gì đến ta đâu. Câu nói này cũng không phải giả. Hắn có thể nhìn ra được, đối phương tích lũy đã sâu, cách văn thánh chỉ kém một bước. Hôm nay mượn dùng lời nói tương lai của đối phương, điểm tỉnh hắn, cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền, tăng nhanh quá trình này mà thôi. Hàn Minh Tử không nhiều lời nữa, chỉ lần nữa thi lễ một cái, trong mắt mang theo cảm kích. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng vang nhỏ. Vương Dật Vân cùng Lam Nhiêu chậm rãi hạ xuống. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy rung động cùng tò mò, nhìn về phía Hàn Minh Tử vừa mới đột phá tới văn thánh. Tại hạ tán tu Vương Dật Vân, bái kiến Hàn tiền bối. Vương Dật Vân mặt lộ vẻ kính nể. Thông qua hai người vừa mới đối thoại, hắn chính là ngu ngốc, cũng nhận ra thân phận của đối phương. Lam Nhiêu cũng thành thành thật thật nằm dạp trên mặt đất, hiển nhiên bị dị tượng Hàn Minh Tử đột phá làm rung động. Hàn Minh Tử mỉm cười, lắc đầu nói, không cần đa lễ. Lập tức ánh mắt lại chuyển hướng về phía Khương Đạo Huyền, vẻ mặt trịnh trọng. Thông Thiên đạo hữu, lần này đắc đạo, nếu không có đạo hữu chỉ điểm, chỉ sợ ta còn bị vây khốn ở đây hơn 10 năm. Ngữ khí Hàn Minh Tử ôn hòa, mang theo một tia chân thành, hiện giờ thời cuộc dung chuyển, dị vực nhìn chằm chằm, tình thế nguy cấp sắp tới. Vừa vặn gặp văn đạo mới thành lập, ta còn cần về Hoàng Đô một chuyến, gặp mặt bệ hạ, chuẩn bị chiến đấu trong tương lai, xin đạo hữu theo ta một chuyến, cùng bàn đại kế cho tồn vong năm vực. Hắn có thể nhìn ra thực lực người trước mắt sâu không lường được, tự nhiên không muốn buông tha trợ lực to lớn bực này. Khương Đạo Huyền khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia thâm ý, dị vực chi loạn, vốn là năm vực đại kiếp, ta đã ở đây, cũng nguyện góp một phần sức mọn chi lực. Hàn Minh Tử nghe vậy, trong lòng buông lỏng, trên mặt lộ ra ý cười. Có thể được cường giả bực này ủng hộ, chắc hẳn trong đại chiến ngày sau, năm vực một phương cũng có thể giảm bớt không ít thương vong. Lúc này, Vương Dật Vân đảo mắt, vẻ mặt ý cười bu lại, nếu các tiền bối muốn đi Hoàng Đô, ta cũng muốn đồng hành. Nhân Hoàng Anh Tư vĩ ngạn, ta đã sớm muốn kiến thức một phen. Ông ta dừng một chút, lại nghiêm trang bổ sung, hơn nữa nghe nói trình độ thuật luyện đan của Hoàng Đô cực cao, hội tụ vô số đại năng đan đạo, đây chính là cơ hội học tập ngàn năm một thuở, ta sao có thể bỏ qua. Hàn Minh Tử nhìn ra mấy người này đều là cùng một chỗ, cũng không có cự tuyệt, đã như vậy, cùng nhau đi tới đi. Bây giờ, Hoàng Đô rộng rãi tiếp nạp hiền tài khắp nơi, đã có không ít đan thánh trình diện, người nếu là có thể từ đó tăng lên tạo nghệ đan đạo của bản thân, cũng coi như một chuyện may mắn. Vương Dật Vân đại hỉ, liên tục gật đầu. Trong lòng đã tính toán làm sao ở Hoàng Đô đại triển quyền cước. Mà Lam Nhiêu cũng kích động vỗ vỗ đuôi, tựa hồ rất vui khi có thể rời khỏi nơi đây. Cứ như vậy, đoàn người chỉnh đốn chốc lát, chuẩn bị lên đường tới Hoàng Đô trung vực. Sau đó không lâu, Lam Nhiêu chờ mọi người xuyên qua núi sông liên miên. Gió thổi qua bên tai, mang đến một luồng khí tức nhẹ nhõm. Khi thì bay vút qua, khi thì lượn vòng ở tầng trời thấp, vung vẩy đuôi đảo qua ngọn cây, rơi xuống từng cơn mưa lá cây. Vương Dật Vân cười khổ giơ tay che chắn, nhịn không được lắc đầu, Lam Nhiêu, người càng ngày càng đắc ý vênh váo rồi đấy. Lam Nhiêu phồng miệng nói, chủ nhân, trước đó chúng ta bị đuổi lâu như vậy, cũng không có thời gian nghỉ ngơi, bây giờ thật vất vả mới có thể nhẹ nhõm xuống, không thả lỏng một chút thì đáng tiếc bao nhiêu. Vương Dật Vân bất đắc dĩ cười thở dài, cũng đừng quá thả lỏng, ai biết lúc nào sẽ lại gặp phải phiền toái. Hàn Minh Tử nhìn hắn, trong mắt mỉm cười, xem ra, ngày bình thường ngươi cũng không phải vô ưu vô lự như ta thấy. Vương Dật Vân sừng sốt một chút, chợt sắc mặt hơi trầm xuống, Hàn tiên sinh nói không sai. Suốt ngày đấu tới đấu lui với ma tộc, thật sự quá áp lực. Một khi không cẩn thận có thể mất mạng, chỉ cần có chút sai lầm liền có thể vĩnh viễn không cách nào gặp lại ánh mặt trời. Ta có chút bất ngờ, nhưng vẫn không thể không nói. Nhưng mà, nói cho cùng, ta cũng không phải là người nhát gan chỉ biết chạy trốn. Lam Nhiêu cũng phụ họa theo, tự hào bổ sung, chủ nhân chạy trốn là có kỹ xảo, không phải nhát gan, mà là vì mưu được thế cục tốt hơn. Vương Dật Vân vỗ một cái lên lưng Lam Nhiêu, cười mắng, đừng bôi đen ta. Khương Đạo Huyền và Hàn Minh Tử nhìn nhau cười một tiếng. Lúc này, Vương Dật Vân thở dài một hơi, nhìn ra phương xa, thật ra, ta có một mục tiêu. Có lẽ trong mắt người khác, quá mức xa xôi thậm chí không thực tế. Ta muốn trở thành luyện đan sư mạnh nhất thế gian, để tất cả mọi người đều cần ta. Cho dù là sinh lão bệnh tử hay là sinh tử trên chiến trường, chỉ cần Vương Dật Vân ta ra tay, liền có thể kéo dài một đường sinh cơ cho sinh linh. Hàn Minh Tử nghe xong, khẽ cười một tiếng, thanh âm ôn hòa nhưng không mất thâm ý, chí hướng tốt, nếu mỗi một vị luyện đan sư đều có chí hướng rộng lớn như ngươi, thiên hạ lo gì không thể hưng thịnh. Chỉ là, tâm hệ chúng sinh tuy tốt, con đường luyện đan cũng cần gian nan ma luyện, không phải chuyện một sớm một chiều. Vương Dật Vân hơi sững sờ, chợt nghiêm túc gật đầu, Hàn tiên sinh dạy bảo có lý, ta tự nhiên khắc ghi trong lòng. Hàn Minh Tử cười cười. Hắn hướng chân trời phương xa, thanh âm trầm thấp, ta cầu, ngược lại là càng đơn giản. Nếu như đại điện năm vực có thể người người như rồng, dị vực mạnh hơn, cũng không thể nào nhúng chàm. Khương Đạo Huyền hơi liếc mắt, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần thưởng thức, chí hướng của Hàn huynh mặc dù nhìn như đơn giản, nhưng lại khó như lên trời. Thiên hạ thái bình, người người như rồng, nói dễ vậy sao? Hàn Minh Tử than nhẹ, khó thì khó, chung quy phải có người đi làm. Nếu lực lượng văn đạo của ta có thể ảnh hưởng tới tâm trí của thế nhân, trị bình thiên hạ, vậy tâm nguyện là đủ. Thông Thiên Đạo hiểu, còn ngươi? Vương Dật Vân đột nhiên sắp lại gần, mang theo vài phần vui vẻ bỡn cợt, nháy nháy mắt, ngươi có được thực lực như vậy, chẳng lẽ không có chí hướng nguyện vọng gì? Khương Đạo Huyền nghe vậy, khóe miệng hơi nhếch lên, giống như cười mà không phải cười, chí hướng sao? Ta cũng không có mục tiêu vĩ đại gì, nếu nói nguyện vọng, đại khái chỉ là muốn để cho các bằng hữu người nhà bình an vui vẻ, thế gian bớt chút tranh đấu, nhiều chút an bình. Thanh âm của hắn bình thản, giống như đang kể một chuyện bình thường. Nhưng trong mắt lại hiện ra một vệt ánh sáng ôn nhu. Theo tiếng nói của Khương Đạo Huyền vang lên, Vương Dật Vân ngẩn ra, sau đó cười to, Thông Thiên tiền bối, tiêu sái như vậy. Nguyện vọng của ngài nhìn như đơn giản, nhưng so với những người lòng tràn đầy hùng tâm như chúng ta càng khó thực hiện hơn. Làm nhiều cũng không nhịn được chen ngang, giọng trầm thấp, đúng vậy, thế gian an bình, bớt tranh đấu, nói dễ vậy sao? Nhưng nếu thật sự có thể thực hiện, sẽ tốt đẹp bao nhiêu? Hàn Minh Tử khẽ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa, mỗi người đều có mong đợi của mình. Có người theo đuổi lực lượng vô thượng, có người khát vọng danh tiếng vạn thế, cũng có người chỉ muốn thủ hộ một tia ấm áp trong lòng. Vô luận như thế nào, nếu có thể ngưng tụ lực lượng của tất cả mọi người, con đường tương lai liền chưa chắc vô vọng. Ánh mắt Khương Đạo Huyền nhìn thật sâu, nhẹ giọng nói, thế sự hỗn loạn, chung quy là lựa chọn của mình, mặc dù khó, cũng phải đi làm. Lời còn chưa dứt, Hàn Minh Tử thần sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía nơi xa. Đám người phát giác được khác thường, nhao nhao dừng bước. Phương xa phía chân trời, khói đặc cuồn cuộn, mơ hồ truyền đến binh khí giao minh cùng kêu thảm thiết thê lương. Nụ cười của Vương Dật Vân cứng lại, làm nhiều gầm nhẹ, cả người căng thẳng. Hàn Minh Tử vẻ mặt ngưng trọng, xem ra tạm thời đến đây nói chuyện, phía trước có ma tộc dị vực làm loạn. Ánh mắt Khương Đạo Huyền dùng mình, giọng nói lạnh lùng, đi, cứu người. Nói xong, thân ảnh hóa thành lưu quang, bay thẳng về phía trước. Hàn Minh Tử cùng Vương Dật Vân theo sát phía sau. Mấy người nhanh chóng đuổi đến, cảnh tượng khói đặc bao phủ đập vào mắt. Thành trì đã từng phồn hoa giờ phút này hóa thành luyện ngục. Ánh lửa chiếu rọi, khói đen che trời, kiến trúc sụp đổ, đường phố tràn đầy xác chết cháy cùng ngói gãy. Dị vực ma tộc như thủy triều cuốn tới, tàn sát vô tình. Các tu sĩ thủ thành, mỗi người mình đầy thương tích, cắn răng tử chiến. Bọn họ biết rõ lực lượng bản thân có hạn, nhưng vẫn xung phong ở tuyến đầu, vì bảo vệ quê hương cùng dân chúng sau lưng. Lúc này, một tu sĩ trẻ tuổi ngã xuống, ngực bị móng vuốt sắc bén của ma tộc xé rách. Máu tươi phun ra, hắn vẫn nắm chặt trường kiếm, dùng hết khí lực cuối cùng hướng kẻ địch vung tới. Một màn này khiến đồng bạn xung quanh phẫn nộ rít gào. Bọn họ cắn chặt răng, lấy thân thể huyết nhục ngăn cản thế công của ma tộc, quyết ý đồng quy vu tận với địch nhân. Cuối con đường, dân chúng nâng đỡ nhau chạy trốn. Một ít người lớn tuổi và thanh niên trai tráng thì nắm chặt vũ khí, liều mạng chống cự. Lão nhân run rẩy giơ lên trường mâu, nghênh đón mũi nhọn của ma tộc không chút lui bước. Mẫu thân che chở hài tử trốn ở sau tường đổ, trong mắt vừa có tuyệt vọng, cũng có bất khuất. Đúng lúc thành trì sắp sụp đổ, phía chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, chấn. Âm thanh như sấm sét, lay động toàn bộ vạn tuyên thành. Hàn Minh Tử đứng lặng giữa không trung, ánh sáng văn đạo lượn lờ, trong tay vung ra một chữ chấn, màu vàng. Kim quang như núi, trong nháy mắt đã tiêu diệt một vị vương giả của ma tộc, chấn nhiếp tứ phương. Đại quân dị vực ồ lên, ma khí kinh khủng phóng lên tận trời cao. Một tôn ma vương đại thánh cảnh nhị trọng gào thét, vung trường đánh về phía Hàn Minh Tử. Hủy diệt chi lực cuốn theo thiên địa, Hàn Minh Tử không chút sợ hãi, tay áo cuốn một cái, văn đạo chi lực hóa thành bình chứng trùng trùng điệp điệp, nghênh tiếp ma trường, quang mang nổ tung. Là thừa tướng đại nhân. Thành chủ Thiên Thành, một vị chiến tướng cao tuổi, hai mắt lập tức ướt át, giọng nói kích động hô lên, có thừa tướng đại nhân ở đây, vạn tuyền thành nhất định có thể thủ vững. Nhánh đại quân dị vực trước mắt này quá mức cường đại, cho dù là hắn, có quốc vận gia trì, miễn cưỡng có được chiến lược đại thánh, cũng suýt nữa bỏ mình. Mà bây giờ, Hàn Minh Tử đồng dạng có thể điều động quốc vận chi lực hiện thân. Cho dù đối phương chỉ có tu vi thánh nhân vương cửu trọng, nhưng dưới quốc vận gia trì, chiến lực của hắn cũng ở cấp đại thánh. Có đối phương ở đây, lần này có hy vọng giữ vững vạn tuyên thành. Trong phút chốc sĩ khi toàn thành đại chấn, các tu sĩ thủ thành giấy lên hy vọng, cắn răng lần nữa công kích, chém giết cùng ma tộc. Giữa không trung, càng nhiều cường giả ma tộc hiện thân, ánh mắt hung ác nham hiểm, sát khí ngập trời. Hàn Minh Tử, người phá đại sự của ta. Trong tiếng giống giận dữ, hai vị ma vương liên thủ tấn công. Khí tức Hàn Minh Tử chấn động, lực lượng văn đạo trong tay ngưng tụ thành thuẫn, đỡ được một kích kinh thiên. ánh sáng va chạm với ma khí, thiên địa vì đó mà rung động. Mà lúc này, vì để cho Hàn Minh Tử phân tâm, do đó lộ ra sơ hở. Một gã ma tướng có tu vi thánh nhân vương cửu trọng, chuyên tu pháp tắc hệ phong cười lạnh một tiếng, hóa thành một bóng đen xuyên thẳng qua, ép thẳng tới bách tính trong thành. Tốc độ cực nhanh, gần như khó có thể bắt giữ, trong không khí chỉ để lại sát ý lạnh lẽo. Ngăn hắn lại, Vạn Tuyền thành chủ gào thét một tiếng, ý đồ tụ tập lực lượng còn sót lại tiến đến ngăn cản. Nhưng trên người hắn trồng chất vết thương, động tác chậm chạp, trong chốc lát máu tươi lần nữa phun ra, làm hắn dừng bước chân một chút. Mắt thấy tướng lĩnh ma tộc kia sắp phá tan phòng tuyến, lòng của thành chủ thành Vạn Tuyền chìm vào đáy cốc, vẻ mặt thống khổ cùng vô lực. Chẳng lẽ, thật sự không thể giữ được sao? Hắn tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Nhưng ngay khi tướng lĩnh ma tộc kia nhe răng cười chuẩn bị tàn sát người vô tội. Bá! Một luồng ánh sáng óng ánh từ phía chân trời hạ xuống tựa như là ngôi sao rơi xuống, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Rất nhanh, quang mang hóa thành một mảnh hộ thuẫn, trong nháy mắt đem dân chúng một mực bảo hộ trong đó, bất kỳ lực lượng gì đều không thể xuyên thấu mảy may. Làm sao có thể? Tướng lĩnh ma tộc kia biến sắc, cảm nhận được một cỗ uy áp đập vào mặt, khiến người ta hít thở không thông. Hắn bỗng nhiên xoay người, đối diện với một ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Chỉ thấy Khương Đạo Huyền sừng sững giữa không trung, bóng dáng như núi cao không thể lay động. Màn sáng còn đang lưu chuyển trong tay hắn, tựa như hàng tỷ ngôi sao hội tụ. Ánh mắt hắn lạnh lùng, giọng nói như hàn băng. Dị vực chi địch, tận chu không tha. Nói xong, nhẹ nhàng phất tay, một đạo kiếm quang sắc bén như lôi đình hiện ra, thẳng đến tướng lãnh ma tộc. Tướng lĩnh ma tộc kia dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng lại như châu chấu đá xe, bị ánh sáng trong nháy mắt xé rách, hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán trong thiên địa. Một màn này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dân chúng từ trong tuyệt vọng phục hồi tinh thần lại, trong mắt tràn đầy rung động. Ngay sau đó, mọi người đều quỳ rạp xuống đất, hướng Khương Đạo Huyền dập đầu chào, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Hốc mắt thành chủ Vạn Tuyền cũng ướt át, run giọng nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối, các tu sĩ xung quanh cũng đồng thanh hô to. Đối mặt với vị cường giả ngăn cơn sóng dữ trước mắt này, trong lòng mọi người đều dâng lên sùng kính vô hạn. Khương Đạo Huyền lạnh nhạt gật gật đầu, ánh mắt đảo qua dân chúng trong thành trì. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ dùng một ánh mắt biểu đạt trấn an không tiếng động. Hàn Minh Tử ở xa xa chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ trong lòng, may mà có Thông Thiên đạo hữu ở đây, nếu không khó có thể vượt qua kiếp nạn này. Mà lúc này, ma tộc ở hiện trường còn không chịu từ bỏ ý đồ. Tướng lãnh ma tộc vừa mới bị diệt sát triệt để dẫn phát lửa giận của bọn hắn. Trong khoảnh khắc, càng nhiều ma tộc vào tới, phô thiên cái địa, sát ý cuồn cuộn. Vạn Tuyền thành chủ cố nén đau đớn trên người, đang chuẩn bị lần nữa đầu nhập chiến trường. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị cất bước, một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn, ngăn cản động tác của hắn. Tiếp theo giao cho ta. Khương Đạo Huyền nói rất lạnh nhạt, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Vạn Tuyền thành chủ sừng sốt một lát. Hốc mắt chợt lại ướt át, gật đầu lui ra. Nhưng vào lúc này, dị vực ma tộc như thủy triều vào tới, khí tức đáng sợ, sát cơ rung trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.